Thế hôn, chương 187, tiến thoái, góc truyện audio.com, Tống tỷ tựa Tiếu Phi Tiếu nói, nhà đầu kia ta hại con, lời này con cũng nói được sao? Lâm Cẩn Dung vui cười nói, Thẩm cứng rắn muốn ta quản lý thì chính là hại ta. Nàng trực tiếp như vậy, Tống tỷ không biết làm gì thêm, chỉ nhân tiện nói. Vậy trước tiên để nhóm ma ma quản sự tiến vào gặp mặt rồi nói sau vậy? Khách làm theo ý chủ, Lâm Cẩn Dung tất nhiên không có ý kiến. Vài ma ma hàm chứa tươi cười tiến vào, Tống thị nhất nhất giới thiệu, trọng điểm chỉ một ma ma cho Lâm Cẩn Dung nhận thức. Đây là Mạnh gia chuyên quản lý khố phòng, chúng ta thiếu cái gì, đều nói với nàng, ăn mặc theo mùa, thời điểm trang trí liên quan đến gia sản, cũng phải tìm nàng. Ta hàng tháng đều phải cùng nàng tính toán lại một lần, tuổi lớn, mắt kém, rất phiền phức, nghe nói A Dung ở nhà cũng đã quen tính sổ sách, làm loại chuyện này đúng là vô cùng thuần thục, nếu không, để con thay ta làm việc này. Rất đơn giản, thực dễ dàng. Như vậy cũng không thể nói ta hại con đúng không? Lại là một việc coi như đơn giản. Lâm Cẩn Dung còn chưa mở miệng, chợt nghe Tiếu Ma Ma bên ngoài cười nói. Đại phu nhân, hôm nay sao người rảnh rỗi mà tới đây vậy? Lâm Ngọc Chân nói, ta đến xem A Dung, hai tử này ở đây từ tận buổi sáng đến giờ cũng không có thông báo gì, ta đến xem nàng thế nào. Đây là đến gặm thịt cùng đây mà, Lã Thị nhanh quét Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, rồi lại rũ mắt nhìn xuống. Tống thị nửa điểm cũng không kinh ngạc, lập tức đứng lên, cười dài ra ngoài tiếp đón. Đại tẩu, hôm nay ngọn gió nào thổi tẩu đến đây vậy? Lâm Ngọc Chân hôm nay trang điểm tỉ mỉ, đầu cài châm bạch ngọc cài hoa mẫu đơn, mặc vải bồi sắc đỏ tía rủ xuống đế hài, váy dài màu vàng lĩnh mặt thêu hoa văn mẫu đơn, có vẻ tinh thần hưng phấn mười phần, vào cửa trước hết đánh giá Lâm Cẩn Dung một phen, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười cùng Tống thị chào hỏi. A Dung nhà ta sáng tinh mơ đã tới đây, vậy mà muội vẫn chưa để nàng đi nghỉ. Tống thị che miệng mà cười, xem đem đại tẩu đau lòng kìa, rốt cuộc vẫn là cô chất. Ta giữ nàng lại ăn cơm, nàng cũng ăn được rất nhiều. Chúng ta đang thương lượng phân công công việc, vừa vặn đại tẩu thay A Dung đưa ra chủ ý đi. Ta nói để nàng quản lý việc mua bán, như vậy rất nhanh có thể quen biết công việc và mọi người từ trên xuống dưới, lại luyện bản sự cùng nhãn lực, nhưng nàng không chịu. Lâm Ngọc Chân nhất thời tim đập thình thịch, vì sao không chịu, lời này là hỏi Lâm Cẩn Dung, nàng về nhà mấy năm nay, không phải chưa từng nghĩ tới việc lấy phong thái trưởng tức ra, một lần nữa nắm quyền quản gia, nhưng nề hà Lục lão ông thủy chung không lên tiếng, nhị phòng cũng làm tốt, nàng lại không nguyện ý đi cầu xin ai, đơn giản đem việc mà Tống thị và nhi thức nàng làm như công việc của nha hoàn ma ma mà thôi. Nhưng giờ phút này, một khi nghe nói có thể nắm quyền lực trong tay một lần nữa, nàng lại cảm thấy luyến tiếc. Tống thị trong mắt ý cười càng thêm nồng hậu, xem đi A Dung, ngay cả cô con cũng hỏi vì sao con không chịu. Lâm Cẩn Dung cười nói, ta còn trẻ chưa từng làm việc này, áp chế không nổi, vì vậy không dám đáp ứng. Lâm Ngọc Chân nhíu mày nói, cái gì không áp chế nổi, có ai ngay từ đầu đã giỏi giang đâu, chẳng phải đều là từ học việc mà thành sao. Lâm Cẩn Dung trưởng quản tương đương là nàng trưởng quản, sao có thể không áp chế được. Ai dám không nghe lời, nàng liền thu thập hết thảy, xem ai còn dám chống đối nữa hay không. Gấp gáp như thế, hẳn là muốn. Góc truyện audio.com, đồng ý cam đoan suốt đời khó quên. Tống thị đang muốn mở miệng, Lâm Cẩn Dung đã leng keng hữu lực cướp lời. Ta tuyệt đối không dám nhận, cô không phải không biết ta có mấy cân mấy lượng, nếu nháo loạn khiến người chê cười thì sao? Vậy chẳng phải sẽ khiến tổ phụ chê cười hay sao? Ta cứ chậm rãi học việc dần dần tốt hơn, thực không có tiền đồ. Lâm Ngọc Chân trong lòng gấp gáp nóng như lửa, cuối cùng vẫn hiểu được tính tình của Lâm Cẩn Dung, biết nếu mình cứng rắn thay nàng quyết định, nàng có thể đem chuyện này nháo loạn, không công khiến người chế giễu. Vừa hận vừa giận, lại vô kế khả thi, chỉ nghe Lâm Cẩn Dung lại nói. Nhị thẩm nương còn có một chủ ý khác, để ta quản lý khố phòng. Nghe xong, Lâm Ngọc Chân mới lại thấy được một tia hy vọng. Việc này cũng được, vẫn là chức quan béo bở, nàng thấy không thuận mắt Mạnh gia này đã lâu, Mạnh gia này chính là một con cầu theo đuôi của Tống thị, nếu cho nàng cơ hội, việc đầu tiên tất nhiên là trừ bỏ con cầu này. Tống thị liền cười nói, nếu thấy tốt vậy quyết định vậy đi, rồi định gọi Mạnh gia tới dặn dò. Chậm đã, Lâm Cẩn Dung mỉm cười đứng dậy, chỉ vào một ma ma vừa trắng vừa gầy, híp mắt cơ bản không nói chuyện. Ta nhớ rõ, vị này là từ ma ma quản lý phòng thêu thùa đúng không? Ma ma kia nói, vâng, Lâm Cẩn Dung quay đầu lại nhìn Tống thị nói, ta bất tài, việc đại sự khác ta không làm được, trước hết để cho ta quản lý việc này đi. Từ ma ma là người của Lục gia, trước đó vẫn hầu hạ lão thái thái, có một tay nghề thêu thùa tinh xảo, lão thái thái chỉ thích mặc áo và hài bà làm, lão thái gia cũng chỉ đi hài bà làm. Cho dù nhiều năm qua, vô luận là ở trong tay Lâm Ngọc Chân hay là ở trong tay Tống Thị, từ ma ma trầm mặc ít lời này thủy chung sừng sững không đổ. Tam triều nguyên lão, đây vốn là một nhân tài. Lời vừa nói ra tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc. Cho dù là từ ma ma, cũng vô cùng ngạc nhiên. Phòng thêu thùa thật sự rất thanh nhàn, nhóm chủ tử bảo là để bà quản lý, bất quá cũng chỉ là nhân dịp ngày lễ ngày Tết ăn mặc theo mùa, đến hỏi toàn gia cao thấp phải làm bao nhiêu bộ quần áo, có bao nhiêu màn trướng bị hỏng cần sửa hay làm mới, có gì bị lãng phí hay không. Hết thảy đều có lệ, cũng không có ai tới nhờ vả gì, cùng hai vị trí Tống Thị đưa ra kia so sánh mà nói thật sự là trời và đất. Thật sự là xuất hồ ý liêu. Tống Thị sợ run một lát thử nhìn Lâm Ngọc Chân. Đại tẩu tẩu xem. Lâm Ngọc Chân tức giận đến không biết nói gì, cố nén giận dữ nói. Con thật muốn nhàn hạ, chỉ sợ tổ phụ thất vọng đúng không? Lâm Cẩn Dung nói, tổ phụ chính là để ta giúp nhị thẩm nương, ta đây là đang giúp. Tống Thị có thể có hảo tâm gì chứ? Cầm giữ gia vụ nhiều năm, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác quyền lực quan trọng nhất? Sự việc khác thường tất có điều khuất tất, trong tay nàng không có người nào thuộc sự quản lý của mình, bất quá là đem nàng quay nướng trong lò mà thôi. Tham công liều lĩnh, lại không có năng lực, sẽ chết khó coi, không bằng đặt chân từng bước kiên định tiêu sái càng khiến lòng người an tâm hơn. Lã Thị nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tống Thị thu liễm thần sắc vui cười, nghiêm túc hỏi Lâm Cẩn Dung. Con thật sự quyết định như vậy sao? Nàng giờ phút này cảm giác chính là, một quyền đánh vào khối bông, thật sự là xuất hồ ý liêu cùng cực kỳ mất mặt. Lâm Cẩn Dung cười, thật sự đã quyết, nhị thẩm nương nếu cảm thấy ta quá nhàn rỗi, cũng có thể chỉ bảo ta làm vài. Góc chuyện audio.com, việc nhỏ khác, đại chủ ý là người đưa ra, ta bỏ sức lực mà thôi. Tống Thị cười cười, thân thiết lôi kéo tay Lâm Cẩn Dung nói. Vậy con thường xuyên qua đây, ta sẽ không cùng con khách khí. Lâm Cẩn Dung ý vị thâm trường nói. Nhất định, sắc trời đã trễ, ánh mặt trời cuối cùng biến mất khỏi đầu tường, Lâm Ngọc Chân tức giận cũng không thể không bùng nổ. Con ngốc a, trước đó đã nói thế nào với con rồi, cơ hội thật tốt, vì sao con lại buông tha nó. Lâm Cẩn Dung thong dong dâng một chén trà, cô uống cho nhuận cổ họng. Ta không uống. Lâm Ngọc Chân nhìn thấy nàng càng thêm tức quở trách nói. Đã sớm nói qua con là như vậy, bùn loãng cũng không thể chát tường, con còn không biết. Lục Vân vội đứng dậy khuyên, nương, trước hết nghe tàu tử nói đã, nàng chắc chắn có tính toán của riêng mình. Sau đó hướng Lâm Ngọc Chân nháy mắt ý bảo nàng ván đã đóng thuyền, không bằng trước bàn về chuyện Phương Trúc. Chợt nghe Phương Ma Ma ở cửa nhỏ giọng nói. Phu nhân, nha hoàn tố tâm của lão thái thái tới, nói là lão thái gia bảo nhị thiếu phu nhân đến Vinh Cảnh cư có việc cần hỏi. Lâm Ngọc Chân mặt âm trầm, công đạo nói. Con đi nói với lão thái gia con muốn quản lý khố phòng, các sự tình khác không cần con quan tâm, đều có ta quản lý, nhớ kỹ chưa? Lâm Cẩn Dung không nói, chỉ thi lễ, rồi bước ra cửa. Đi tới cửa chỉ thấy dưới hành lang có một nữ tử tuổi còn trẻ đứng đó, mặc áo cánh ngắn màu lục nhạt, váy nguyệt sắc, son phấn không thoa, bộ dạng phục tùng rũ mắt thấy nàng đi ra, liền thi lễ rồi nói. Thiếu phu nhân vạn phúc, người nên đến lại tới. Lâm Cẩn Dung dừng chân, nghiêm túc đánh giá nàng một phen, hơi hơi nhếch lên khóe môi, lộ ra một nụ cười lạnh không thể nhận ra, cũng không nói gì, được Lệ Chi nâng đỡ đi tới. Lục Vân theo sát từ bên trong đi ra, hướng nàng kia vẫy tay. Phương Trúc thì tỉ tiến vào đi, nương ta có chuyện muốn công đạo ngươi. Vinh Cảnh cư thật sự hiếm có, Lục lão ông đang cùng Lục lão phu nhân cùng lúc có mặt ở đó. Lâm Cẩn Dung liền im lặng đứng một bên, thỉnh thoảng dâng nước hay khăn tay gì đó, không bao lâu Lục lão phu nhân kêu mệt, Lục lão ông liền vung tay, cho phép mọi người đi ra ngoài, chỉ ghế tròn mặt khắc hoa văn như ý nói. Ngồi đi, Lâm Cẩn Dung thật cẩn thận ngồi xuống, tổ phụ gọi tôn tức đến, là có gì muốn phân phó sao? Lục lão ông nói, nghe nói hôm nay nhị thẩm nương làm khó con sao? Lâm Cẩn Dung cười, không có, là nhị thẩm nương quá bận mà thôi. Lục lão ông đối với câu trả lời này của nàng cũng không kinh ngạc, xem như không để trong lòng, liền lại hỏi. Vì sao chọn phòng thiêu thùa? Trưởng quản khố phòng cũng đành thôi, ta cảm thấy việc mua sắm rất thích hợp với con. Lúc đầu có lẽ có chút khó khăn, nhưng sau khi quen việc rất nhanh sẽ rõ ràng mọi tình huống trong ngoài. Lâm Cẩn Dung nghiêm túc nói, người đã nói qua căn cơ không đủ, nên suy nghĩ để căn cơ phát triển vững vàng. Tôn tức hiện tại đúng là mới chỉ bắt đầu cắm rễ, còn chưa học đi đã học chạy, tất nhiên sẽ bị ngã đau. Nàng từ lúc trọng sinh tới nay, có một số việc phát triển kỳ thật đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường, cho dù là sự kiện lớn không thay đổi, nhưng ảnh hưởng của việc trọng sinh này cũng chỉ có thể chấm dứt đến thời điểm nàng chết giống như kiếp trước. Nếu nàng có thể may mắn sống sót, nàng sẽ dùng địa vị kiên định học tập bản lĩnh. ổn trọng thực khá. Lục lão ông vuốt râu nói, phòng thêu thùa lạnh lùng nhàn rỗi, sao đủ để con cắm dễ phát. Góc truyện audio.com, triển căn cơ, Lâm Cẩn Dung lẳng lặng nói, ăn, mặc ở, đi lại, phòng thêu thùa cũng có thể nói là được xếp hàng đầu, nơi đó cũng không thuận theo phòng bếp. Toàn gia ăn mặc chướng màn, chăn đệm các đồ dùng trong phòng, đều phải dựa vào phòng thêu thùa. Có lẽ lục lão ông không biết, nàng lại biết, rất nhiều hạ nhân, đặc biệt nhóm thô sử nha hoàn, ma ma thích nhất đến phòng thêu thùa xin vải thừa về dùng. Mà nhóm thô sử nha hoàn ma ma này, bình thường chính là tồn tại lặng yên không một tiếng động, nhưng mà, dấu chân và lỗ tai của các nàng lại trải rộng toàn bộ lục phủ. Quan trọng nhất là nàng không cần lo lắng từ ma ma sẽ làm điều gì sau lưng nàng, tạm thời cũng không sợ Tống thị và Nhi thức nàng bày mưu tính kế gì. Nàng hiện tại trước mắt thực cần một nơi tương đối an toàn, để nàng quản lý tốt đồ cưới của mình, kia mới là việc quan trọng nhất. Cách chương.